Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là vào trước là chủ phát hiện thái tử là chủ trùng của dị thần, liền cho rằng anh ta vô tội. Đây là vào trước là chủ thái tử làm sao có thể không nghe hiểu nghi ngờ của Du Hằng. Anh ta thậm chí còn nghe được chút ghen tuông trong lời nói của Du Hằng. Thái tử trong khoang sinh học kéo ra một nụ cười khô. Tiểu Hằng, em không cần phải sắc bén như vậy. Tuy ban đầu ta thể hiện sự thưởng thức của mình đối với tiểu tướng quân, nhưng đó chỉ là thưởng thức, không muốn cậu ấy bị những trùng đực xấu xa tra tấn. Tiểu tướng quân rất kiên cường, vứt bỏ tương lai và vinh quang của mình, quay về Đông Cảnh, từ chối tất cả trùng đực, liều lĩnh sống, hiện tại lại cùng em ở bên nhau, ta rất vui mừng. Khuôn mặt Si Nho hơi thay đổi, không có trùng đực nào muốn nghe một trùng khác nói thư quân của mình được nhiều trùng đực theo đuổi. Si Nho theo phản xạ muốn giải thích với Du Hằng, nhưng lại nhớ tới Du Hằng chỉ xem hắn như trẻ con, hoàn toàn không có tâm tư về phương diện kia. Đây là những gì anh muốn nói. Du Hằng có chút không kiên nhẫn, có việc gì thì nói, lôi kéo quan hệ làm gì. Cảm thấy nếu mình có quan hệ tốt với Bảo Bảo, thì nói gì anh cũng tin, nhờ gì cũng giúp sao. Nhìn anh giống bậc cha mẹ ngốc nghếch như vậy sao? Si Nho rũ mắt, quả nhiên không cần hắn giải thích. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thái tử có thể rõ ràng cảm nhận được Du Hằng không kiên nhẫn. Anh ta biết điểm thì dừng, nhanh chóng đổi chủ đề. Không, ta muốn xin lỗi em. Một là vì những gì Phinh Vla đã làm với em, hai là... Tiểu Hằng, ta có thể không có cách nào để em gặp lại thư phụ của mình. Du Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh có ý gì? Thái tử vô cùng bi thương nói. Thư phụ bơn của em, phản loạn. Ông ta muốn kiểm soát dị thần, thậm chí toàn bộ hoàng thất. Điện hạ, thái tử vừa mới nói xong, cấm chế ngoài cửa bị mở ra, Lệ Hòa Nguyên mặt mày dịu dàng nay đã thay thế bằng sự tức giận. Sao ngài không nói cho em biết là bơn cưỡng ép ngài? Mí mắt Du Hằng nhảy lên, cưỡng ép, Lệ Hòa Nguyên không còn đối xử dịu dàng với Du Hằng như mấy giờ trước nữa, thậm chí còn có chút chán ghét. Điện hạ đối với thư phụ cậu có thể nói là tận tình tận nghĩa. Lúc ông ta bị lưu đày vì làm tổn thương bệ hạ, chính điện hạ đã cho ông ta con đường sống. Hiện tại lại lấy oán trả ơn, cưỡng ép điện hạ, hoài chứng, liền bại lộ dã tâm, ám sát điện hạ, mang theo chúng trùng mưu phản. Du Hằng, thư phụ của nguyên thân, ghê gớm như vậy sao? Ngủ một cái, sinh ra nguyên thân còn chưa đủ, hiện tại còn ngủ với thái tử, cưỡng ép hoài chứng của thái tử, chứng còn chưa sinh ra, đã ám sát. Còn mưu phản. Thái tử là vô tội nhất. Sau khi Lệ Hòa Nguyên phẫn nộ xong, anh ta mềm yếu khuyên nhủ. Đó là lỗi của bơn, không liên quan gì đến Tiểu Hằng. Hòa Nguyên đừng tức giận với Tiểu Hằng. Lệ Hòa Nguyên kìm nén lại cơn giận, đeo lên cái mặt nạ ôn hòa. Xin lỗi, Tiểu Điện Hạ. Tiểu Hằng, ta vốn không muốn để em tuổi còn trẻ đã phải đối mặt với chuyện này. Thái tử làm ra dáng vẻ anh trai đúng chuẩn, nhưng bây giờ tình hình cấp bách. Nếu dung túng bơn chiếm lấy tinh cầu hết, lấy trứng vừa mới hình thành trong bụng, đại biểu ta phát động chiến tranh với thủ đô tinh, các quý tộc vốn đã ngo ngoe dục dịch sẽ hoàn toàn chiếm lấy quyền lợi của hoàng thất chúng ta, mà các quý tộc đều không nguyện ý để một nhà thống trị, tranh đấu sẽ tự nhiên phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ bị các quý tộc huy động tham gia vào cuộc chiến giành ngai vàng. Nếu không có quân đoàn đóng giữ bốn cảnh, dị thú sẽ dễ như chờ bàn tay xâm nhập vào gia viên của chúng ta. Si Nho là tướng quân đóng giữ Đông Cảnh, đã phải đối mặt trực tiếp với sự nguy hiểm của dị thú, biết rất rõ sẽ có hậu quả gì đối với dân thường nếu quân đoàn bốn cảnh bị điều đi. Hắn cau mày, theo bản năng bài xích tình huống này. Trái lại Du Hằng không bị thái tử dắt mũi, không có chính trị gia nào là kẻ ngốc, dù có tranh vị. Cũng không có khả năng điều hết quân khỏi bốn cảnh. Cho nên, Du Hằng ra hiệu cho thái tử nói tiếp. Thái tử có một cấp dưới phụ trách tìm hiểu báo cáo về Du Hằng. Uổng cho một thân sức mạnh lại là một tên mốc bạch ngọt. Tùy tiện nói dối một câu anh cũng có thể tin là thật. Tại sao hiện tại lại có vẻ không tin? Lúc nhắc đến bơn, anh cũng không có phản ứng dữ dội như lời Khang Tùng nói. Trong lòng thái tử có nghi ngờ, nhưng vẫn phải tiến hành theo kế hoạch mà tiếp tục. Tiểu Hằng, ta hy vọng em có thể lấy thân phận của ta trấn áp phản loạn này. Nếu có cơ hội gặp bơn, bảo ông ta đừng mắc thêm sai lầm nữa. Du Hằng hỏi, lấy thân phận của anh, thân phận thái tử. Thái tử nói, đúng vậy, từ trước đến nay lúc đối ngoại ta luôn đeo mặt nạ, ta có mắt đỏ, em cũng có mắt đỏ, thân hình gần giống nhau, sẽ không có ai nhận ra. Hóa ra không phải muốn đổi xác với anh, mà là muốn anh làm thế thân. Du Hằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của thái tử một lúc lâu, hỏi một đằng lời một nẻo. Mắt đỏ của anh là thật sao? Tinh thần lực Du Hằng phóng ra ngoài, nhìn thấy toàn bộ không góc chết cơ mặt của Khang Tùng và Lệ Hòa Nguyên cứng đờ trong chốc lát. Thái tử là trùng đương sự vẫn bình tĩnh như cũ. Anh ta không cảm thấy Du Hằng hỏi câu này có gì khó hiểu, vô cùng tự nhiên trả lời. Đây là bẩm sinh, Tiểu Hằng, em nghĩ sao về đề nghị vừa rồi của ta? Ta vốn không sống được bao lâu nữa, nhưng anh em khác trong hoàng thất lại không có ai tài giỏi, cho nên ta hy vọng em sẽ gánh vác trọng trách của hoàng thất. Còn nữa Tiểu Hằng, ta không cách nào sắp xếp cho em đi gặp Bơn, nhưng nếu em trấn áp phản loạn, có khả năng sẽ có cơ hội nhìn thấy Bơn. Du Hằng không biết gì về tinh cầu hết, dù sao thì anh cũng không thể phí sức lực để tinh thần lực của mình bao phủ toàn bộ tinh cầu hết chỉ để tìm ra Bơn. Tạm thời gia nhập phe cánh của thái tử, tìm hiểu xem Bơn đang ở đâu, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Bảo Bảo là triệt phá dị thần. Huống chi cơ hội đã đưa đến cửa không cần mới là đồ ngốc. Du Hằng vội vàng nói. Được, nhưng tôi cần quyền chỉ huy. Có được quyền chỉ huy, phạm vi anh có thể hoạt động càng rộng hơn, muốn làm cái gì cũng thuận tiện hơn. Thái tử gật đầu, quyền chỉ huy trong lúc chiến tranh vốn là của em. Môi trường trên tinh cầu hết rất khắc nghiệt, nhưng sau khi dị thần chuyển đến đã được cải thiện. Ít nhất trong thành chính, không có dị thú xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Cũng không cần phải trốn trong hang hay không ra ngoài khi trời tối. Theo tình báo, Bơn đã lấy đi 1/3 lực lượng của dị thần và rời khỏi thành chính, có ý định hợp nhất với đám tinh tặc trên tinh cầu hết. Khang Tùng nói, Tiểu Điện Hạ, Thư Hầu Lệ đã bắt đầu sắp xếp phòng ngự cho thành chính. Giản vừa trở về đã dẫn đội ngũ ra khỏi thành chính, trấn áp bọn tinh tặc trước. Ngài xem còn sắp xếp gì nữa không? Du Hằng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp tiếp theo là chuẩn bị bản đồ, phi hành khí, Si Nho và tôi sẽ tập kích bất ngờ. Khang Tùng sững sờ, cái gì, nghe không hiểu. Du Hằng giơ chiếc mặt nạ khá dữ tợn trên tay lên, đeo lên mặt, vô cùng phù hợp. Khuôn mặt của Du Hằng không thể nhìn thấy từ bất kỳ góc độ nào, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ. Tôi sẽ lấy danh nghĩa thái tử tập kích bất ngờ. Khang Tùng cau mày, nhưng tôi là chỉ huy, tôi nói là tính. Du Hằng còn chưa cho Khang Tùng cơ hội nói xong, lạnh lùng nhìn hắn ta. Sao hả? Anh muốn thay thái tử, tước quyền chỉ huy của tôi sao? Khang Tùng không dám, cũng không làm được. Hắn ta gượng cười, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Điện Hạ. Bây giờ trời đã gần tối, ban đêm bên ngoài thành chính của tinh cầu hết, có dị thú hoành hành. Du Hằng không thèm nghe hắn ta rong dài, chỉ hỏi. Anh đang chột dạ sao? Anh không muốn tôi gặp thư phụ của mình là bởi vì các anh đang nói dối. Tiểu Điện Hạ, Khang Tùng không dám ngăn cản lung tung. Nếu vì chuyện này mà phá hỏng kế hoạch của chủ trùng, hắn ta có chết cũng không hết tội. Thái tử sẽ không bao giờ nói dối. Nói xong, hắn ta lập tức chuẩn bị thứ Du Hằng muốn. Du Hằng mang theo Si Nho rời khỏi thành chính. Khang Tùng cau mày, nhanh chóng chạy về chỗ ở của thái tử. Chủ trùng, Khang Tùng đang định nói gì đó. Thì thái tử trong khoang sinh học đã làm động tác tạm dừng, lại ở trong khoang sinh học ấn ấn gì đó. Rất nhanh sau đó, Khang Tùng cau mày, hắn ta khó chịu vặn vẹo một chút. Chủ trùng, thái tử nói, ta đã nghiên cứu chế tạo ra nó từ bí mật của gia tộc, chuyên khắc chế tinh thần lực của trùng mắt đỏ. Nghe nói tinh thần lực cấp S, có thể bấm vào trùng, là tình báo tốt nhất, loại sóng năng lượng này, tinh thần lực cấp S, thích dùng nhất. Khang Tùng sợ hãi một hồi, tinh thần lực của Du Hằng bám lên người tôi sao? Thái tử lắc đầu, ai biết được, chỉ là để đề phòng chuyện chưa xảy ra thôi. Sau một lúc ngập ngừng, anh ta rời sự chú ý khỏi màn hình ảo gắn liền với khoang sinh học, nhìn chằm chằm vào Khang Tùng, hỏi. Tiểu Hằng đi rồi, Khang Tùng gật đầu, rất khó hiểu hỏi. Ngài không sợ hắn tìm được Bơn sẽ biết một số sự thật sao? Thái tử giễu cợt, Bơn không phải là thứ tốt. Sau khi trà trộn vào đám tinh tặc kia, càng không phải thứ tốt, Tiểu Hằng xác thật không tin ta, nhưng hắn cũng sẽ không tin Bơn, còn có Si Nho ở đó, Tiểu Hằng sẽ nhận ra con sói Bơn này có bao nhiêu hung ác, có bao nhiêu vô liêm sỉ, sau đó sẽ tự động trở thành đao của ta. Sau khi rời khỏi thành chính khoảng nửa giờ, Du Hằng đột nhiên dừng lại, cau mày, trông rất khó chịu. Xi Nho giật mình, vội vàng hỏi, Du tiên sinh, anh bị làm sao vậy? Du Hằng nhíu chặt mày, cảm thấy hơi choáng váng, phải mất hơn 10 phút mới có thể khôi phục, nhưng anh vẫn như cũ không thể điều khiển phi hành khí. Sau khi thu lại tinh thần lực để nó dung nhập vào trong cơ thể, làm những tinh thần lực khác cũng bị ô nhiễm, khiến tinh thần lực của anh có chút mất kiểm soát, không chịu khống chế. Anh cần phải dừng lại, sắp xếp lại, tìm cách giải quyết. Nếu không giải quyết được, anh chỉ có thể từ bỏ những tinh thần lực ô nhiễm kia. Bảo Bảo, đổi vị trí, em đến lái đi. Du Hằng nói với Xi Nho, tôi nghỉ ngơi một chút. Xi Nho thay đổi vị trí, nhưng không lập tức khởi động phi hành khí, mà lo lắng nhìn Du Hằng. Không nói cái gì, nhưng rất lo lắng. Du Hằng liếc mắt nhìn, nhéo nhéo cổ tay Xi Nho, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, hẳn là thái tử đã làm gì đó. Biết tôi dùng tinh thần lực bám vào trùng nghe lén, nên dùng cái gì đó trục xuất tinh thần lực của tôi. Rất hữu dụng, trực tiếp làm ô nhiễm tinh thần lực của tôi, khiến tôi hơi chóng mặt. Nhưng không phải là vấn đề gì lớn, tôi nghỉ một lát là có thể giải quyết. Xi Nho có chút tức giận, lại là thái tử. Ừ, tại sao Bảo Bảo trông có vẻ tức giận? Không phải có quan hệ tốt với thái tử sao? Du Hằng sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng nắm lấy cơ hội này cùng chung kẻ địch với Bảo Bảo. Còn không phải sao, hắn còn có lòng thương trùng nữa kìa. Rõ ràng không có ý gì với Bảo Bảo em, vậy mà luôn nói là vì tốt cho em, nói muốn cưới em. Bảo Bảo, tôi nói cho em biết, loại trùng đực này không được đâu. Xi Nho vốn có chút buồn bực đã tiêu tan một ít, mặc dù hắn biết Du Hằng đang thẳng thừng bày tỏ mình có ý kiến về trùng đực nào đó, nhưng hắn vẫn trộm cho rằng đây là Du Hằng chiếm hữu nên không được tự nhiên, hẳn là không thành vấn đề. Em không thích hắn. Xi Nho trả lời trong lòng, em thích anh. Du Hằng nghe vậy, cực kỳ vừa lòng. Vừa lúc phát hiện ngọn nguồn ô nhiễm trong tinh thần lực của mình đã bị sức mạnh không gian bức lui. Thật sự là vui vẻ nhân đôi. Anh rất là vui vẻ nheo nheo mặt Xi Nho nói. Ngoan, không thích hắn là đúng. Hắn là tên đạo đức giả, dám lợi dụng tôi, để tôi làm thế thân cho hắn. Cái gì là thế thân? Xi Nho chỉ từng nghe nói qua về kẻ chết thay. Hắn muốn anh chết thay hắn, cách chương.